Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2140, vạch mặt chàng diện 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một chuyến này mặt người trước, còn có hai người, một cái là áo bảo nhuốm máu đạm đài anh, một cái khác là bị thương không nhẹ Cổ Phúc Quý. Nhìn hai người sắc mặt, có vẻ như không tốt lắm. Thường lão cũng một mặt âm u, Mặc Liên Thành vốn định điệu thấp, vẫn là cao điệu, đi qua tất cả mọi người nhìn thấy hắn. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành ôn nhã cười nói, Bạch đại ca, lại gặp mặt, đúng vậy a, lại gặp. Thanh niên áo trắng đi qua, sảng khoái hướng Mặc Liên Thành trên bờ vai vỗ, những người khác liếc mắt hai người thân thiết, đều giật mình không dứt. Không ngờ rằng Mặc Liên Thành thế mà nhận thức Bạch gia tổ tông. Cũng là đan tháp người sáng lập một trong Bạch thần. Bạch thần trở về, cho người kinh ngạc vô cùng. Trên thực tế rất nhiều người đều coi là Bạch thần đã thọ nguyên hết, sớm đã trở lại. Chưa từng nghĩ Bạch Vô Âm tín mấy trăm năm, thế mà còn biết có trở về một ngày. Bạch Thủy Linh cũng kinh ngạc, hỏi, thần thúc thúc, người biết Dung Thiên, ha ha, đương nhiên nhận thức, ta cùng hắn là kết bái huynh đệ. Thanh niên áo trắng cười ha ha. Phốc, thanh niên mặc áo đen phun. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa. Thế mà vô sỉ như vậy. Tự cho là đúng mà nói lời này. Mặc Liên Thành cười nhạt lập một bên. Chờ những người này ngưng cười. Đạm Đài Anh âm thầm truyền âm cho Mặc Liên Thành. Đem thanh niên áo trắng thân phận cùng hắn nói một chút. Vừa nghe thấy lúc, Mặc Liên Thành đều kinh ngạc một chút. Nghĩ không ra thanh niên áo trắng lại là đan tháp người sáng lập một trong. Gọi Bạch thần là đan dược thế gia. Bạch gia lão tổ tông nhân vật. Rất nhanh, Mặc Liên Thành không nhanh không chậm đi đến Đạm Đài Anh bên người. Lại tận lực tự nhiên nhìn thấy Thương lão nhàn nhạt hỏi. Thương lão, chuyện gì xảy ra? Mặc công tử, đan tháp người chế trụ Đạm Đài cùng Cổ tiểu đệ, khiển trách bọn hắn tự tiện tiến vào đan tháp, nên cho xử phạt. Thương lão nói đến rất bình thường, cũng rất công chính, không có chút nào thêm mắm thêm muối. Mặc Liên Thành ánh mắt hỏi thăm Đạm Đài Anh, gặp Đạm Đài Anh nhẹ nhàng gật gật đầu, thừa nhận Thương lão nói. Mà lúc này Cổ Phúc Quý thâm trầm cười nói. Vừa rồi đan tháp người có thể là nghĩa chính nghiêm từ mà chỉ trích chúng ta là tự tiện xông vào đan tháp người. Nói muốn chiếu quy củ biện pháp, ta cùng Đạm Đài huynh đều phải chết. Hắc hắc, hôm nay, ta xem như mở mang hiểu biết. Bên cạnh Đại Hà Tông người muốn ngăn cản Cổ Phúc Quý. Để hắn không nên nói lung tung. Làm sao? Suy nghĩ một chút lại không nói thêm nữa. Bọn họ chạy tới sẽ động thủ. Trên thực tế cũng là xem ở Phong Cẩn Nhiên động thủ phân thượng. Còn có chính là do với Cổ Phúc Quý xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản. Cổ Phúc Quý bây giờ thân phận tại Đại Hà Tông không phải bình thường. Bởi vì Cao Tông chủ hồi trong Tông, lập tức liền phế bỏ mấy vị người thừa kế. Đàn tháp bên trong có mấy vị trưởng lão mặt mặt không tốt. Bọn hắn nguyên bản muốn chất vấn Mặc Liên Thành. Nhưng không ngờ rằng Mặc Liên Thành vừa lên đến liền cùng Bạch Thần quen thuộc. Còn xưng huynh gọi đệ. Như vậy bọn hắn vừa rồi sở tác sở vi liền là khiêng đá nện chính mình chân. Còn không như không tròn đi xuống. Mà những này trưởng lão trước đó đa số đều là ở vào Tư Mã Trọng một phương. Bây giờ Tư Mã Trọng bại, hoàn toàn ra bọn hắn dự kiến. Hiện tại chột dạ, chỉ có lựa ra Mặc Liên Thành một điểm phạm sai lầm. Đối bọn hắn liền sẽ có lợi, cũng có thể nhiều một điểm đàm phán thẻ đánh bạc. Bọn hắn tự nhiên muốn nhất trí chết cắn Đạm Đài Anh cùng Cổ Phúc Quý tự tiện xông vào đan tháp sự tình. Từ đó truy cứu đến Mặc Liên Thành sai. Bởi vì tự tiện mang theo ngoại nhân tiến vào trong tháp, liền là phạm sai lầm lớn. Cái này một điểm, so với bọn hắn giúp Tư Mã Trọng nội loạn, còn lớn hơn một điểm. Dù sao pháp không trách chúng, Bọn hắn như thế nhiều người cùng một chỗ náo. Tự nhiên không lo lắng sẽ cho trách cứ. Cách chương.